Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Kết thúc. Rừng cây bên trong lập tức vang lên đan dâu kêu thê lương thảm thiết tiếng, vô số tiên huyết cùng thịt nát ở giữa không trung đan vào rơi lấy, đem cả vùng không gian khiến cho đều là xung thứ tử vong chi khí. Giờ khắc này, theo thân thể chi truyền tới vĩ đại thống khổ, đan dô tâm lý cũng rất là hối hận. Sớm biết tiểu tử này dám can đảm đánh lén mình, nói cái gì đan dô hôm nay cũng sẽ không mạo hiểm xuất thủ tới ám sát Itachi đấy. Đều do chính mình, lòng quá tham a, vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Thật ứng với đạo lý này, tuy là thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, di thực Serenian cùng mộc độn lưỡng chủng huyết kế giới hạn đan dô, muốn liều mạng phản kích. Thế nhưng, ở khôn khéo vô cùng Lý Vô Ngạo trước mặt, lúc này đan dô hoàn toàn đánh mất trên nước năng lực, toàn thân trong chốc lát trở nên vết thương chồng chất, hắn khó có thể lại hình thành hữu hiệu phản kháng. Đan dô, đi chết đi, thì cốt mạch trông sát vật. Lý Vô Ngạo quát lạnh một tiếng, từng cổ một mạnh mẽ thì cốt mạch lực lượng ở quanh thân hội tụ, sau đó ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, tạo thành từng cục trắng sáng như tuyết, sắc bén vô cùng bạch sắc xương cốt, theo phong khởi múa, mang theo trận trận tiếng xé gió vang, hướng phía đan dô rất mạnh đánh giết đi. Những thứ này bén nhọn trắng như tuyết bạch sắc xương cốt, ở đan dô ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cuốn qua đan dô thân thể, lập tức như toàn phong cơ khí một dạng, đem đan dô thân thể đều là khuấy thành mảnh nhỏ. Khắp bầu trời huyết vũ rớt xuống đến, chiếu xuống cả vùng đất này chi. Vì cả vùng đất này bình thiêm rất nhiều quỷ dị âm trầm bầu không khí. Nhìn chết không thể chết lại đan dô, Lý Vô Ngạo trong đồng tử tràn đầy nhẹ nhẹ cười nhạt. Cùng ta đối nghịch, dám tính kế ta, chính là như vậy chàng. Amaterasu, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, mở Serenian, mở ra Mangekyo Serenian, thi triển ra Amaterasu hỏa hoạn. Lập tức trong lúc đó, rừng cây bên trong Amaterasu hỏa hoạn nhanh chóng thiêu đốt, chỉ chốc lát sau đã đem rất nhiều cây cối kể cả đan dô thi thể mảnh nhỏ đều là đốt thành một cái đống cho tàn. Ngắm cùng với chính mình kiệt tác, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cái này Konoha thôn tai họa ngầm lớn nhất rốt cục trừ đi. Chậm rãi thu hồi Mangekyo Serenian, Lý Vô Ngạo đưa ánh mắt về phía một bên Itachi, khẽ cười một tiếng, nói ra: Itachi, còn phải đa tạ ngươi. Tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serenian cùng với cửu mang tinh Serenian sau đó, ta hiện tại thi triển ra Serenian huyết kế giới hạn hệ liệt nhẫn thuật, không có chút nào tác dụng phụ, không giống phía trước ngươi giống nhau, thân thể nghiêm trọng suy yếu, tựa như thận hư giống nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép. Itachi mặt không thay đổi nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn chung quanh một chút vẫn đang thiêu đốt hừng hực Amaterasu hỏa hoạn, khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ra: người cứ như vậy giết đan dô, không sợ sẽ chọc tới phiền phức sao? Ha ha, phiền phức, nơi đây không có những người khác, chẳng lẽ nói ngươi sẽ Konoha đi mật báo? Vậy ngươi phải đi cáo đi. Ta nghĩ, cùng với bây giờ suy yếu dáng vẻ, cũng nữa không còn nữa ngày xưa thực lực cường đại ngươi. Lại trở lại Konoha, sợ rằng không có ai sẽ biết. Điều nhân, không lập tức cầm giết chết ngươi, cũng là không tệ rồi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói ra: coi như bị Konoha cao tầng biết, hôm nay ta lại có cái gì đáng sợ sợ? Bọn họ mượn hơi ta còn đến không kịp, làm sao sẽ cùng ta đối nghịch? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo càn rỡ nhe răng cười tiếng, quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong, cùng trong rừng cây không ngừng thiêu đốt Amaterasu hỏa hoạn hòa lẫn lấy. Đem Lý Vô Ngạo sấn thác, giống như đến từ trong địa ngục tử thần giống nhau. Thấy Lý Vô Ngạo biểu hiện như thế, không biết vì sao, Itachi bỗng nhiên từ Lý Vô Ngạo thân, thấy được Akatsuki bên thân ảnh. Hai người kia đều có thực lực cường đại cùng vô tận dã tâm a. Thật không biết hai người bọn họ sau này gặp nhau, vậy sẽ có cái gì long tranh hổ đấu. Dọn dẹp vừa hiện trạng, đem Amaterasu hỏa hoạn thu hồi, đồng thời xác nhận Danzo thi thể bị đốt cháy thành hư vô sau đó. Lý Vô Ngạo mới đưa Itachi dùng sợi dây buộc lại, mang chính mình mặc kính, dâm, hướng phía chờ không nữ địa phương đi tới. 2 phút sau đó, Lý Vô Ngạo liền đi tới Mikoto, Bạch, Ảnh Giã, Sasame, U Quỷ Hoàn, Guren, các loại, chờ nữ trước mặt. Mikoto, ta đem Itachi mang đến. Hắn hiện tại, người Serinian huyết kế giới hạn, đã bị ta hoàn toàn hủy bỏ. Không hề giống như trước đáng sợ như vậy. Hơn nữa, cũng bị ta trói lại. Hiện tại liền giao cho ngươi. Tùy ý ngươi xử trí đi. Lý Vô Ngạo nói tiếng, liền một cước đem Itachi đạp phải Mikoto trước mặt. Đồng thời đem sờ tay vào ngực, lấy ra một bả chakra tiểu đao, đưa cho Mikoto, nhìn ngược lại ở trước mặt mình, dùng một đôi lặng lẽ lãnh đạm nhãn thần ngắm cùng với chính mình Itachi. Mikoto tâm lý, giờ khắc này, rất là phức tạp, mấy lần giơ lên trong tay chakra tiểu đao, muốn đưa về phía Itachi cổ, thế nhưng mỗi lần đến trên đường, Mikoto đều là hai tay run run, đem thu hồi lại, mặc dù người trước mắt lại là tàn bạo, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình trưởng tử a. Hổ dữ không ăn thịt con, huống Mikoto một cái như vậy thiện lương ôn nhu, săn sóc người nàng mỹ nhân nhi. Do dự mãi sau đó, Mikoto vẫn là dậm chân một cái, đem vật cầm trong tay chakra tiểu đao nhưng vào bên cạnh trong bụi cỏ, sau đó xoay người, đè xuống ở trong lòng phức tạp nỗi lòng, đạm thanh nói ra, ngươi đi đi, Itachi, về sau chuyện của ta, hy vọng ngươi đừng tới phiền ta, từ đó về sau, ta sẽ an tâm làm Vô Ngạo nữ nhân, trước kia các loại, đều không liên quan với ta. Rừng cây bên trong, Mikoto lãnh đạm thanh âm, duy vì liên tục quanh quẩn, vang vọng ở trong tai của mọi người. Thấy Mikoto kiều mềm thân thể hơi phát run dáng vẻ, thật sâu biết Mikoto giờ khắc này tâm lý cực độ khổ sở. Lý Vô Ngạo vội vã bước tới, một tay lấy Mikoto ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, chúng ta quan tâm là bây giờ cùng tương lai hạnh phúc. Mikoto khẽ gật đầu, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra, ngươi nói là, Vô Ngạo, ta hiện tại chỉ là có chút hối hận, vì sao, chúng ta không thể sớm vài năm nhận thức, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm thật chặt ở Mikoto tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói ra, chớ suy nghĩ bậy bạ, Mikoto, ta thích ngươi. Không để bụng thân ngươi trước phát sinh sự tình, xoay người sang chỗ khác, thấy vào giờ phút này Itachi còn ngốc tại chỗ, không có rời đi ý tứ, rất sợ Mikoto nỗi lòng lần nữa không yên. Lý Vô Ngạo lập tức bay lên một cước, đem Itachi hung hăng đoán bay ra ngoài, cũng lãnh đạm nói ra, Itachi, lấy ngươi bây giờ yếu ớt thực lực, cũng không cần trở về Akatsuki. Hảo hảo mai danh ẩn tích, lưu lạc nước Hán, tỉnh lại chính mình dĩ vãng bạo lệ làm đi. Tiếng xé gió vang lên, Itachi lập tức trong lúc đó, liền bay khỏi thân ảnh, ánh mắt nhìn phía Konoha thôn phương hướng. Lý Vô Ngạo đối với trung nữ nói ra, chúng ta trở về đi thôi, nơi đây động tĩnh không nhỏ,